Nhưng cô xông lên không bao lâu, liền nghe được một tiếng súng vang, không chút nghĩ ngợi, cô lập tức chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net